Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 372, chương 372. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy chỗ dựa của mình cũng đổ, viện trưởng Chu mặt mày ủ rũ, kêu oan, "Cô Diệp, chúng ta chưa từng gặp mặt phải không?" "Đương nhiên, hôm nay là lần đầu tiên." Diệp Minh Nguyệt ngồi bệt xuống, vắt chân chữ ngũ, thẳng thắn trả lời. Câu trả lời này khiến mọi người xung quanh đều không hiểu. Đây là diễn kịch gì vậy? Vậy giữa chúng ta có thể có hiểu lầm gì chứ? Viện trưởng Chu cũng sụp đổ. Dù có lên đoạn đầu đài, cũng phải cho ông ta biết mình phạm tội gì chứ? Diệp Minh Nguyệt dừng lại, mỉm cười. Viện trưởng, ngài quả là phú quý đa đáng. Cũng phải, chắc ngài làm quá nhiều việc xấu nên tự mình cũng không nhớ nổi. Tôi nhắc nhở ngài nhé, ngài đã quên Cố Hiểu Thanh bị ngài đuổi học với tội danh vô căn cứ hơn 2 năm trước rồi sao? Cố Hiểu Thanh, nghe thấy cái tên này, viện trưởng Thường lập tức hiểu ra, quay đầu nhìn người phụ nữ luôn nở nụ cười, điềm tĩnh ngồi bên cạnh, ông ta đã biết chuyện gì rồi, còn viện trưởng Chu chỉ cảm thấy cái tên quen quen, không thể nhớ ra ngay. Dù sự việc của Cố Hiểu Thanh năm đó là do viện họp quyết định, nhưng vị viện trưởng Chu này một năm phải tham dự đủ loại cuộc họp. Làm sao nhớ nổi cuộc họp năm xưa? Không nói viện trưởng Chu, ngay cả phó cục trưởng Liên của Sở Giáo dục cũng chưa từng nghe qua Cố Hiểu Thanh. Càng không biết cô ấy có quan hệ gì với Diệp Minh Nguyệt. Viện trưởng Chu, đây là chuyện gì vậy? Phó cục trưởng Liên giả vờ làm ra vẻ thanh liêm, cố ý kéo dài giọng hỏi. Ngay lập tức, viện trưởng Chu bắt đầu suy nghĩ tại sao Cố Hiểu Thanh nghe quen tai. Tiếc là hắn làm quá nhiều việc, nghĩ mãi không ra, không còn cách nào. Ngày lễ Tết luôn có người mang quà đến, mỗi năm đều có học sinh tổ chức tiệc chia tay, luôn có phụ huynh thông qua người khác tìm hắn, hy vọng đi cửa sau. Tên phụ huynh của những học sinh đó hắn chỉ nhớ được 1-2 tháng là cùng. Rất nhanh sẽ quên, huống chi là đuổi học sinh. Cũng có một số học sinh bị đuổi sẽ tìm hắn, cầu xin hắn thu hồi quyết định. Nhưng Cố Hiểu Thanh hắn thực sự không nhớ lắm. Vì chuyện gì nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Viện trưởng Chu nghĩ mãi, cuối cùng bỏ cuộc không trả lời câu hỏi này. Dù sao đối phương đã tìm đến rồi, sớm muộn gì sự việc cũng sẽ rõ, giờ hắn chỉ có thể bị động chờ đối phương moi chuyện ra. Cha cha cha, quả nhiên là phú quý đa đáng. Diệp Minh Nguyệt bên cạnh nói với giọng điệu kỳ quặc. Lúc này, Cố Hiểu Thanh cảm thấy mình không thể để Diệp Minh Nguyệt tiếp tục như vậy. Dù sao Diệp Minh Nguyệt cũng đang bênh vực cô, chuyện đã nói ra rồi. Nhân vật chính cũng nên xuất hiện. Vì vậy, Cố Hiểu Thanh đứng dậy, đối mặt với viện trưởng Chu mỉm cười nói. Viện trưởng, có lẽ ngài không nhớ rõ. Vậy tôi nhắc nhở ngài. Lúc đó vì vấn đề công ty trà sữa của tôi, viện đã họp quyết định cho tôi tạm nghỉ học. Sau đó đuổi học, ngài nhớ ra gì chưa? Trà sữa, tạm nghỉ học rồi đuổi học. Viện trưởng Chu trợn mắt nhìn thiếu nữ trước mặt với khí chất khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cố Hiểu Thanh là cô, cuối cùng hắn cũng nhớ ra. Bởi lúc đó một số người trong viện không tán thành việc này. Một là vì đang trong giai đoạn điều tra thu thập chứng cứ. Tin đồn bên ngoài phần lớn là bịa đặt, không có lý do đuổi học Cố Hiểu Thanh. Hai là đuổi học một sinh viên phải thận trọng, bởi sẽ ảnh hưởng đến cả đời sinh viên đó. Nhưng lúc đó hắn không dám chịu trách nhiệm. Hơn nữa học sinh của hắn nhiều, đuổi 1-2 đứa có là gì? Nhớ ra rồi à? Diệp Minh Nguyệt đến trước mặt Cố Hiểu Thanh. 2 năm rồi, cô đợi ngày này lâu lắm. Dù Cố Hiểu Thanh chưa từng nhắc đến vấn đề này, nhưng cô không vui. Nếu là cô, lúc đó nhất định sẽ đấu với bọn họ đến cùng. Cô sẽ không chịu oan ức, nhưng giờ nhìn lại, lựa chọn của Cố Hiểu Thanh là đúng. Nếu là lúc đó, sự phản kháng của Cố Hiểu Thanh sẽ trở thành cái cớ không chỉ hại bản thân mà còn liên lụy đến gia đình. Còn bây giờ, Cố Hiểu Thanh có ảnh hưởng nhất định trong giới kinh doanh và chính trị Mỹ. Động vào cô sẽ thành tranh chấp quốc tế. Đừng nói là phó cục trưởng sở giáo dục nhỏ bé. Ngay cả cục trưởng, thị trưởng cũng phải cân nhắc kỹ trước khi hành động. Viện trưởng Chu đứng thẳng, đã biết lai lịch đối phương. Hắn chỉnh lại trang phục nói lớn. Cố Hiểu Thanh, việc của cô tôi đương nhiên còn nhớ. Thứ nhất, đây là quyết định sau khi viện họp bàn. Thứ hai, công ty của cô có vấn đề không nói, còn liên lụy đến viện làm xấu mặt nhà trường. Chúng tôi đuổi học cô có gì phải nói sao? Viện trưởng Chu nói đầy vẻ đạo đức giả, nói có lý có cứ. Dù hơi kinh ngạc Cố Hiểu Thanh lại có quan hệ với Tân Thị Giới, nhưng hắn tuyệt đối không chịu thua trước học sinh cũ. Huống chi còn là học sinh bị hắn đuổi học. Hơn nữa hắn còn chiếm lý, dù Diệp Minh Nguyệt mạnh mẽ, nhưng nghe lời viện trưởng Chu, tất cả mọi người đều gật đầu. Nếu thực sự là Cố Hiểu Thanh có vấn đề, thì viện họp quyết định đuổi học cô cũng không phải không có lý do. Viện trưởng Chu, là công ty của tôi có vấn đề sao? Cố Hiểu Thanh cười lạnh, lúc đó cô không biện giải. Vì biện giải cũng vô ích, không ai quan tâm cô biện giải gì. Còn bây giờ, đương nhiên khác xa lúc đó. Không phải sao, báo chí đều đăng tải rồi. Nói trà sữa của cô, nói trà sữa của tôi có gì? Nếu thực sự có vấn đề, tôi nghĩ giờ tôi không ở đây nói chuyện với ngài, mà nên ở trong tù. Hơn nữa, ngài có thấy kết quả điều tra không? Lúc đó chị dâu Phương Thiếu Hàn gây rắc rối, không phải gán cho Cố Hiểu Thanh tội danh cụ thể, mà là liên tục điều tra thu thập chứng cứ. Những chuyện còn lại đều là suy đoán và đồn đại, thực tế không liên quan gì nhiều đến kết quả cuối cùng. Bởi sau khi Cố Hiểu Thanh rời đi, kết quả điều tra cuối cùng cho thấy trà sữa của cô vượt quá hàm lượng đường, nhưng cũng không vượt nhiều. Tiêu chuẩn kiểm tra lúc đó, cộng thêm loại đồ uống này trên toàn cầu đều như vậy. Ngay cả Starbucks cũng có vấn đề tương tự. Hơn nữa một ly trà sữa cần làm thủ công, mỗi người cho lượng nguyên liệu khác nhau. Kiểu kiểm tra này thực ra nên xem xét yếu tố con người, có biên độ dao động trong tiêu chuẩn. Vì vậy, chuyện của Cố Hiểu Thanh, dù có đăng báo cũng không gây sóng gió gì. Nhưng nói trà sữa của Cố Hiểu Thanh không đạt chuẩn cũng đúng, bởi lượng đường trong mẫu kiểm tra thực sự vượt chuẩn, dù chỉ vượt một chút cũng là vượt. Tôi chỉ hỏi ngài một câu, ngài có nhớ kết quả điều tra cuối cùng lúc đó là gì không? Cố Hiểu Thanh nhìn chằm chằm viện trưởng Chu, khi kết quả chưa có, tất cả chỉ là tin đồn, lẽ ra phải ủng hộ học sinh. Nhà trường lại đuổi học sinh ưu tú của mình. Cách chương.